Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5676, chương 5675, Thanh Liên Kiếm Ý tái hiện thiên hạ. Lâm Mạch sắc mặt hiện ra ngoan sắc, phi thân một kiếm, đâm thẳng Lâm Bạch, băng bạch sắc kiếm quang giống như lướt qua bầu trời lưu tinh. Trong nháy mắt liền đâm tới Lâm Bạch trên mi tâm, Lâm Bạch khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt lộ ra một vòng khinh thường chế nhạo, duỗi ra hai ngón tay, sét đánh đồng dạng kẹp lấy lý mặt đâm tới kiếm này. Khi, một tiếng vang giòn truyền đến, Lâm Bạch hai ngón giống như là một đôi kìm sắt, đem lý mặt bảo kiếm vững vàng kẹp lấy. Tùy ý lý mặt như thế nào thi triển tu vi, đều không thể đem bảo kiếm rút đi. Đáng chết, lý mặt ra sức vận chuyển tu vi lực lượng. Muốn đem bảo kiếm từ Lâm Bạch giữa hai ngón tay rút ra. Lâm Bạch nhìn xem Lý Mạt dùng hết toàn lực lại diện mục giữ tận thần sắc. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Trong mắt nổi lên một trận sát ý. Sau một khắc, một cỗ sông lên tận trời hào quang màu xanh. Từ trên thân Lâm Bạch sôi trào mà lên. Hóa thành một đạo quang trụ. Sông thẳng lên trời. Cột sáng màu xanh sông lên thương khung. Hướng về bốn phương tám hướng nở rộ mà ra, thoáng như một gốc nở rộ hoa sen màu xanh, đây cũng là Thanh Liên kiếm ý. Theo Lâm Bạch tu vi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, đối với Thanh Liên kiếm ý khống chế cùng lực lượng, lại có một cái rất rõ rệt tăng lên. Khi hoa sen màu xanh nở rộ tại Nguyệt Cung bên trong thời điểm, cơ hồ tất cả võ giả đều nhìn thấy mảnh này nhuộm đỏ thương khung hào quang màu xanh. Cùng Độc Cô Mệnh cùng Mai Lâm giao thủ Trần Ngư Lạc. Một kiếm đem hai người chấn khai. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Cười to lên. Lâm huynh, từ ngươi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau. Đây mới là ta lần thứ nhất trông thấy ngươi thi triển kiếm ý lực lượng. Quả nhiên a, bây giờ Lâm huynh kiếm đạo tiêu chuẩn. So với trước đó thế nhưng là lợi hại nhiều lắm. Trần Ngư Lạc từ đáy lòng thở dài. Dịch Hòa Trạch cùng Lục Thanh Quân đều chính là kiếm tu. Nhìn thấy Lâm Bạch trên thân bộc phát mà ra màu xanh kiếm ý, không khỏi giật nảy mình. Bọn hắn từ cái kia một cỗ màu xanh trong kiếm ý, cảm thấy một cỗ di thế độc lập vĩ ngạn khí tức. Cỗ kiếm ý này bên trong ẩn chứa một cỗ cao ngạo, không tranh quyền thế, dạo chơi hồng trần phóng đãng không bị trói buộc, lại có một cỗ bá tuyệt thiên hạ di thế độc lập siêu phàm khí thế. Dịch Hòa Trạch sợ hãi thán phục liên tục. Nói ra, đây là chấm ngoặc kép. Lục Thanh Quân hai mắt lóe lên, hoảng sợ nói, Thanh Liên kiếm tiên, Thanh Liên kiếm ý, làm ma giới đông vực bên trong tương đối nổi danh kiếm tu tông môn. Định Thiên kiếm phái cùng Thất Tuyệt thành tự nhiên nghe nói qua Thanh Liên kiếm tiên uy danh. Hai người bọn họ xem xét liền nhìn ra. Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm ý, đương nhiên đó là Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Dịch Hòa Trạch chấn động vô cùng nói, thật sự là không nghĩ tới a, Lâm huynh phúc phận thâm hậu như thế, lại đạt được Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Dịch Hòa Trạch nói ra, trọng yếu nhất chính là Lâm huynh thế mà còn tìm hiểu ra đến rồi Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa. Lâm Bạch là từ Khắc Châu Thanh Liên thành Lý Cố Nhàn trong tay có được. Lý Cố Nhàn gia tộc đã sớm đạt được Thanh Liên kiếm pháp. Nhưng bọn hắn gia tộc tựa hồ cũng không ai có thể tìm hiểu thấu đáo ra cái này chín chiêu kiếm pháp. Bên trong huyền ảo, chờ đến Lâm Bạch tiếp xúc đến Thanh Liên kiếm pháp thời điểm. Lúc này mới lĩnh hội huyền diệu, tiến nhập Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai. Trải qua nhiều năm tu luyện, Lâm Bạch mới miễn cưỡng đạt đến Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ ba. Lĩnh ngộ được Thanh Liên kiếm ý. Thanh Liên kiếm ý chính là Thanh Liên kiếm tiên trong truyền thừa rất trọng yếu một vòng. Cũng là Thanh Liên kiếm tiên lớn nhất đại biểu tính thần thông đạo pháp. Lâm Bạch hai ngón tay kẹp lấy lý mặt bảo kiếm. Toàn thân trên dưới Thanh Liên kiếm ý lan tràn ra. Phá. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Thanh Liên kiếm ý đột nhiên bộc phát mà ra. Giống như là hóa thành vô số chuôi kiếm khí màu xanh. Chém về phía Lý Mặt mà đi. Lý Mặt đồng tử trừng lớn, trên mặt nổi lên một vòng vẻ giật mình. Hắn vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự, chống cự Lâm Bạch Thanh Liên kiếm ý tập kích. A a, Lý Mạt kêu thảm một tiếng, bị Thanh Liên kiếm ý chém bay mà ra, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Không tốt, quảng cáo, Lý Huynh không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Một mực ở bên cạnh quan chiến Lăng Hòa Quân, Đường Tĩnh, Vu Khang, giờ phút này nhìn lên, sắc mặt đột biến, lúc này, ba người liếc nhau, bay sông mà lên, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch đã sớm cảm giác được Đường Tĩnh, Lăng Hòa Quân, Vu Khang lực lượng của ba người khí tức, bay thẳng hắn phía sau lưng mà tới. Ba người thi triển thần thông đạo pháp, liên thủ thẳng hướng Lâm Bạch, thi triển ra hủy thiên diệt địa một đạo thế công, liền muốn đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Lâm Bạch trên thân Thanh Liên kiếm ý bộc phát mà ra, trở lại một kiếm, đem ba người bước lui. Lăng Hòa Quân lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử, cần gì phải huyên náo như thế cứng ngắc đâu. Vu Khang nói ra, Lâm Bạch thánh tử, ta xem chuyện này hay là tính như vậy đi. Oan gia nên giải không nên kết a. Lâm Bạch thánh tử, còn xin ngươi nghĩ lại a. Đường Tĩnh nói ra, nếu là Lâm Bạch thánh tử ngu xuẩn mất khôn, coi như ngươi thực lực cực mạnh, nhưng chúng ta mấy người liên thủ, ngươi lẻ loi một mình, chỉ sợ ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta a. Đường Tĩnh lời này, ngôn từ bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Hắn chính là muốn nói cho Lâm Bạch, hiện tại thu tay lại còn kịp. Nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền muốn liên thủ đánh một trận. Lâm Bạch nhìn xem ba người, miệt thị cười một tiếng, nói ra, ha ha, các ngươi thất phu, cũng xứng đánh với ta một trận. Đường Tĩnh, Lăng Hòa Quân, Vu Khang nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra tức giận cùng ngoan sắc. Hiển nhiên, Lâm Bạch câu nói này, triệt để chọc giận bọn hắn. Ai nói cho ngươi, Lâm Huynh là lẻ loi một mình. Lúc này, cười lạnh một tiếng, tùy theo truyền đến, Lục Thanh Quân cùng Dịch Hòa Trạch dẫn theo kiếm, đi tới Lâm Bạch bên người, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt Lăng Hòa Quân cùng Đường Tĩnh mấy người. Đường Tĩnh, Lăng Hòa Quân cùng Lục Thanh Quân đều chính là đến từ Tề Thiên Cửu Tông, chính là một tòa trong cương vực võ giả. Giờ phút này bọn hắn trông thấy Lục Thanh Quân đứng ở chính mình mặt đối lập bên trên. Lăng Hòa Quân lạnh giọng nói ra, Lục Thanh Quân, nơi này không có chuyện của ngươi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lục Thanh Quân khẽ cười nói, Lăng Hòa Quân, chẳng lẽ ngươi không biết ta Lục Thanh Quân từ trước đến nay liền ưa thích xen vào việc của ngươi. Khác sao, huống hồ, hôm nay hay là các ngươi khi dễ đến đỉnh đầu của chúng ta bên trên, quấy rầy chúng ta nhã hứng. Đường Tĩnh lạnh giọng nói ra, Lăng Hòa Quân, cùng so cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Thất Tuyệt Thành từ trước đến nay lấy danh môn chính phái lòng hiệp nghĩa đặt chân ở thế, bọn hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Lục Thanh Quân nâng lên kiếm, chỉ muốn Đường Tĩnh cùng Lục Thanh Quân, nói ra, các ngươi còn nói đúng, ta đã sớm không quen nhìn các ngươi Xích Tiêu Tông cùng Thanh Hòa Tông phách lối bá đạo phong cách hành sự, chúng ta thực sự không phải người một đường. Đường Tĩnh hừ lạnh nói, cái kia đã như vậy, liền để cho chúng ta đến lĩnh giáo một chút Thất Tuyệt Thành thánh tử cao chiêu đi. Đang khi nói chuyện, Đường Tĩnh cùng Lăng Hòa Quân hướng về Lục Thanh Quân bay sông mà đi. Lục Thanh Quân cầm kiếm, cùng hai người chém giết ở cùng nhau. Vu Khang hai mắt lóe lên, nhìn về phía Dịch Hòa Trạch, nói ra, nhìn, hai người chúng ta là đối thủ lạc. Tại hạ Nam vực Âm Dương Tông thánh tử, Vu Khang, thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Dịch Hòa Trạch mỉm cười, nói ra, ma giới Đông vực, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Định Thiên Kiếm phái thánh tử. Dịch Hòa Trạch, Vu Khang cười nói, xin mời Dịch huynh chỉ giáo. Dịch Hòa Trạch mỉm cười, đây là ta lần thứ nhất cùng Đông vực bên ngoài thánh tử giao thủ, hy vọng Vu huynh đừng để ta thất vọng. Thanh âm hắn vừa dứt, toàn thân liền tách ra sáng chói chói mắt kiếm mang, từ hắn trên người khuếch tán mà ra, kéo dài mở rộng hướng hư không mà đi. Sau một khắc, ngàn vạn kiếm mang bắn thẳng đến Vu Khang mà đi. Vu Khang quá sợ hãi, vội vàng lách mình bước lui. Không hậu cung, không não tàn, mên cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay huyền lục, hết chương.